Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giọng nói ngọt ngào làm tan chảy cả trái tim, kèm theo là nồng đậm mùi vị dục vọng hòa tan tràn lan trong không khí. Táp Nhĩ Đế Tư nhanh chóng xoay người tiến vào cơ thể người phụ nữ, thân thể người phụ nữ chìm trong bể dục, khẽ bật lên tiếng rên rỉ. Tay chân lại càng thêm gắt gao, quấn chặt lấy thân hình cường tráng của hắn. Gần 3 tháng qua, đề tài thường xuyên bị nhắc đến chính là người đàn ông độc thân Hoàng Kim có giá trị con người lên đến 100 triệu đô la, Táp Nhĩ Đế Tư, cùng với ngôi sao xinh đẹp có thân hình gợi cảm. Willard nảy sinh tình cảm. Đặc biệt là gần đây, bên truyền thông cũng đang chờ đợi. Cuối cùng thì sau khi 3 tháng vừa đến, Willard có bị Táp Nhĩ Đế Tư, vị tổng giám đốc tuyệt tình này đá khỏi vị trí bạn giường của hắn hay không? Cũng giống như rất nhiều bạn giường khác lấy được một khoản tiền cách chức tương đối nhiều, hay là vẫn được cưng chiều thăng chức lên làm tình nhân chính thức. Nếu như sau 3 tháng vẫn thấy cô ta cùng Táp Nhĩ Đế Tư xuất hiện cùng nhau tham dự những buổi tiệc lễ lớn, vậy thì đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa Táp Nhĩ Đế Tư và Willa đã tăng lên một bậc. Có lẽ trở thành tổng giám đốc phu nhân cũng nhanh đến thôi. Chỉ là cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ nữ minh tinh, người mẫu hay những người con gái nổi tiếng cùng xã giao có thể thăng chức trở thành tình nhân chính thức của Táp Nhĩ Đế Tư. Trước mắt, người đang ở trên giường cùng Táp Nhĩ Đế Tư thân mật đúng là Willa. Đừng gấp, mật ngọt, tôi sẽ khiến em thỏa mãn. Bên môi Táp Nhĩ vẫn thoáng hiện nét cười nhàn nhạt, lập tức tăng nhanh tốc độ mà chạy nước rút. Em yêu anh, Táp Nhĩ. Mái tóc vàng của Willa như ánh mặt trời chói mắt mà rối tung xõa trên tấm ga giường màu hồng, cũng vì Táp Nhĩ đẩy mạnh tốc độ mà lắc lư, trong miệng bật ra lời yêu dành cho hắn. Đối với tin đồn cô sẽ bị Táp Nhĩ đá xuống giường, ở bên ngoài, Willa tương đối tức giận. Đúng là cô dùng trăm phương ngàn kế mới quyến rũ được hắn. Trong 3 tháng này còn sử dụng toàn bộ kỹ xảo để Táp Nhĩ mê luyến thân thể của cô, tiếp đó ở lại bên cạnh hắn. Tính toán thời gian, hôm nay chính là cuối cùng của 3 tháng. Cho đến bây giờ mọi thứ dường như vẫn giống như thường ngày. Táp Nhĩ ở trên giường vẫn là mạnh mẽ không gì sánh bằng, vẫn là dùng mọi cách để cưng chiều cô. Mặc dù hắn chưa từng nói yêu cô, nhưng cô tin tưởng ngày mai ở bên cạnh Táp Nhĩ cùng hắn xuất hiện ở những bữa tiệc công khai, không phải là Willa cô thì còn có thể là ai cơ chứ. Táp Nhĩ, anh rất lợi hại. Em yêu anh, mãi mãi yêu anh. Tiếng rên rỉ tràn ngập dục vọng không ngừng bật ra từ miệng của Willa. Đối với lời yêu mà Willa luôn miệng nói, trong mắt Táp Nhĩ tràn ngập vẻ đùa cợt. Những người phụ nữ này có lẽ thật sự yêu hắn, nhưng thứ các cô yêu nhất chắc chắn vẫn là tài sản ở phía sau của hắn. Ở cùng hắn có thể mang lại cho các cô danh lợi cùng tiếng tăm. Nhưng hắn chẳng hứng thú với phụ nữ, chỉ giới hạn dừng ở thân thể cùng vẻ ngoài dễ nhìn của các cô. Tác dụng của bọn họ đối với hắn là thỉnh thoảng gặp mặt, ân ái, vui sướng một chút, chỉ thế thôi. Đối với người phụ nữ muốn lấy tình yêu của hắn, hắn còn chưa tìm được người phụ nữ nào khiến cho hắn có hứng thú. Sau một hồi mạnh mẽ chạy nước rút, Táp Nhĩ khiến cả hai đạt đến cao trào. Mà tất cả đến lúc nên viết dấu chấm hết kết thúc rồi. Một lúc sau Táp Nhĩ ngồi dậy, kéo kéo áo sơ mi hơi nhăn nhúm trên người, sau đó cài nút. Willa biết Táp Nhĩ sẽ không ở bên giường của bất kỳ người phụ nữ nào qua đêm, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn. Tuy là cô lòng tin tràn đầy bởi cô tuyệt đối không chỉ là một trong rất nhiều bạn giường, nhưng nhìn bóng lưng của hắn, cô vẫn cảm thấy có sự sợ hãi không tên. Táp Nhĩ, đêm nay ở lại cùng em không được sao? Cơ thể trần truồng của Willa dính sát vào tấm lưng của Táp Nhĩ, móng tay sơn màu đỏ, ngón tay lại đặt lên gáy hắn, giọng điệu cũng nũng nịu, cùng hơi thở làm nũng phả bên tai hắn, ý đồ nhen nhóm dục vọng của hắn. Táp Nhĩ kéo hai tay của Willa ra, đứng lên nói với cô ta. Em nên biết, hôm nay là ngày cuối cùng. Nhà, xe, cùng nhẫn kim cương, tiền, em chọn đi. Giọng nói của hắn như là đang làm một cuộc giao dịch, không có một tia tình cảm. Đối với phụ nữ đã từng hầu hạ hắn, hắn cũng không keo kiệt, chỉ cần không phải loại sư tử tham ăn, hết thảy xin gì hắn cũng cho. Willa không thể tin được vào điều mình vừa nghe, đôi mắt màu xanh xinh đẹp mở thật to, thoáng chốc hốc mắt đã chứa đầy nước, vẻ mặt dịu dàng đáng yêu. Không, cái gì em cũng không cần, Tạp nhí, em chỉ muốn anh, chỉ muốn anh. Những thứ khác thì em cũng không cần. Đừng bỏ em không thể không có anh. Đừng, đừng. Trên người Quilla không mảnh vải che thân, càng thêm gắt gao dính chặt vào lồng ngực của Tạp nhí. Gương mặt xinh đẹp đẫm lệ bởi vì tình yêu mà mê muội. Tạp nhí nhẹ vuốt ve gương mặt tinh xảo mà xinh đẹp của Quilla, động tác lần lần dịu dàng. Nhưng lời nói khỏi ra miệng ngay sau đó lại lãnh khốc một tảng băng. Tốt nhất em nên nghĩ kỹ, tương lai của em tuyệt đối không có tôi. Hiện tại nếu em cứ nhất quyết không muốn lấy bất cứ thứ gì từ tôi, một khi tôi bước ra khỏi cánh cửa này, cái gì em cũng không có. Nói xong bỏ lại Quilla trên giường, Tạp nhí mạnh tay lấy quần áo treo ở một bên mặc vào. Đối mặt với hành động vô tình như vậy của Tạp nhí, sắc mặt của Quilla lúc trắng lúc xanh. Chỉ là một căn nhà, xe, mấy cara nhẫn kim cương thì có là gì? Những thứ đó tuyệt đối không có khả năng hấp dẫn cô bằng danh hiệu Tổng Giám đốc Phu nhân của Tập đoàn Đế Tư. Cô sẽ không chịu như những người cùng giường trước đây, dễ dàng như vậy là bị đuổi đi. Không, Tạp nhí, em xin anh đừng bỏ rơi em. Em thực không muốn thứ gì cả, em chỉ muốn có thể ở cùng anh. Em đã thấy mãn nguyện rồi. Quilla từ phía sau ôm chặt lấy lưng của Tạp nhí không chịu buông. Tạp nhĩ không vui nhíu mày, lần nữa hất Quilla ra. Lại là tiết mục như nhau. Lúc trước, mấy người bạn giường của hắn mặc dù đều nói không thể rời khỏi hắn, nhưng sau đó vẫn nói ra điều các cô mong muốn. Các cô không thể đổi chiêu mới khác sao? Quyết định đi, sau đó mang hóa đơn gửi cho tôi. Tạp nhĩ lập tức nâng bước. Quilla vừa thấy Tạp nhĩ xoay người rời đi, lập tức áp sát vào ống quần hắn mà kéo nắm, co quắp mà quỳ trên mặt đất, lên tiếng khóc nức nở muốn níu kéo. Không, đừng đi, Tạp nhĩ. Em thật sự không thể không có anh. Em thật sự rất yêu anh, Tạp nhĩ. Tôi nghe lời này nhiều lắm rồi. Tạp nhĩ chán ghét bỏ cánh tay đang giữ chặt ống quần, không một chút lưu luyến mà nghênh ngang rời đi. Trong phút chốc, khi cánh cửa đóng lại, nước mắt của Quilla cũng lập tức ngừng chảy, tiếp đó là ánh mắt chuyển sang hung ác và khốc liệt. Quilla, cô không phải là người tùy tiện để cho người ta vui vẻ chơi đùa rồi thôi. Cô nhất định sẽ trả thù Tạp nhĩ Đế Tư vô tình với cô. Nội dung vở kịch giống nhau không ngừng diễn lại. Đối với trò này, Tạp nhĩ Đế Tư càng ngày càng mất hứng thú rồi. Tại sao phụ nữ bên cạnh hắn tất cả đều không thú vị? Tạp nhĩ ở vị trí tay lái trong xe, trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng nói này. Một cô gái bao giờ nhìn thấy cũng là cách ăn mặc lôi thôi lếch thếch, dáng vẻ lại không có gì đặc biệt. Lại dám có thái độ khinh thường, không thèm để ý hắn vào mặt. Đây rốt cục là do cô ấy muốn lạt mềm buộc chặt hay là sự vô tình của cô ấy. Chẳng qua là, dù thế nào, cô cũng gợi lên hứng thú của hắn. Cậu An chăm chú nhìn con số không ngừng lùi xuống, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác. Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi thất vọng. Thật sự sẽ không xảy ra sao? Cậu An chờ thang máy, chuẩn bị lên tầng 28 giao hàng cho khâu nghiên cứu và phát triển là Hạ Dĩnh, nghe được cậu An đột nhiên mở lời. Khó hiểu hỏi, sẽ không xảy ra cái gì? Câu chuyện cô bé lọ lem à? Kể từ khi xảy ra chuyện kia ở phòng họp vào nửa tháng trước, cậu An lại bắt đầu có ý nghĩ mơ mộng viển vông. Tình tiết chim sẻ biến thành phượng hoàng sẽ diễn ra trên người Hạ Dĩnh. Câu nói ngày đó của Hạ Dĩnh vô cùng có tính khiêu khích, hẳn là Tạp nhĩ Đế Tư có thể nghe được nha. Mà nghe một cô gái hạ chiến như vậy, cô tin chắc không có người đàn ông nào có thể chịu đựng được ngữ điệu như thế. Không muốn tranh cao thấp, huống chi là một người đàn ông có tính chiếm hữu mạnh mẽ như Tạp nhĩ Đế Tư. Nhưng theo tình hình hiện tại thì xem ra câu nói giang dở của Hạ Dĩnh ngày đó hắn không có nghe đến. Đó là lúc cậu An liếc mắt nhìn Hạ Dĩnh từ trên xuống dưới rồi lắc đầu thở dài. Tuy nhiên hôm nay Hạ Dĩnh không có mang kính con nhái lớn, nhưng khoảng cách có thể để cho đàn ông kinh động thì còn kém rất xa. Nếu vẻ ngoài của người con gái không hấp dẫn, cho dù có nói thế nào để thu hút sự chú ý của đàn ông thì cũng chỉ phí công. Cậu An trả lời, Hạ Dĩnh nhất thời không kịp phản ứng. Mất 3 giây sau, cô mới bỗng nhiên hiểu ra, nhìn vẻ mặt của cậu An hết cách hỏi lại. Cậu còn suy nghĩ sao? Từ nay về sau sẽ không nghĩ nữa rồi. Cô bỏ qua, dù sao chuyện cổ tích thực sự cũng chỉ xảy ra trong thế giới cổ tích mà thôi. Vậy thì tốt rồi, thang máy đến đấy. Như vậy, bên lỗ tai của cô cũng được yên tĩnh chút. Nhưng trước khi vào thang máy, ánh mắt của Hà Dĩnh lại nhanh chóng liếc qua cái thang máy ở bên cạnh một cái. Trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu tiên gặp Tạp Nhĩ Đế Tư. Nhưng Hà Dĩnh chỉ lưu lại hình ảnh đó một giây, sau đó lại lắc lắc đầu, cố gắng mang hình ảnh kia ném lại phía sau. Nửa tháng này, chỉ cần đầu óc cô không làm gì, bóng dáng của Tạp Nhĩ Đế Tư lại đột nhiên hiện lên. Nhưng mà cô lại nhanh chóng mang hắn ném đến 9 tầng mây. Đối với sự việc kỳ lạ này, cô hoàn toàn đổ tội cho cầu an. Vì cứ bên tai cô nhắc mãi cái tên này mới có thể trở nên như thế. Chỉ là bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ đều sẽ trở về như bình thường thôi. Cầu an, buổi trưa chúng ta đi ăn hamburger, có được không? Điều đáng lo ngại đã được giải quyết, khẩu vị cũng được mở miệng. Nhớ đến hơn nửa tháng nay cũng chưa ăn hamburger, Hạ Dĩnh bước rất nhanh về thang máy vui vẻ đề nghị. Ăn hamburger? Cầu An sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, ngẫm lại trong ví cũng không còn bao nhiêu tiền. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đành phải gắng gượng mà trả lời. Được rồi. Hài lòng với câu trả lời của cầu An, Hạ Dĩnh mang cái thùng trên tay giao cho đồng nghiệp ở khâu phát triển và quy hoạch. Sau đó cùng cầu An ra khỏi cửa khâu, đi về phía thang máy. Lúc này trong đầu cô đã sớm bị hai tầng bánh cực lớn kẹp thịt bò hamburger, sợi khoai tây màu vàng óng ánh xốp giòn cộng thêm canh gà mùi vị đậm đà làm cho thỏa mãn, khóe miệng vô thức nở nụ cười hạnh phúc. Lại không chú ý đến bên chân đã bắt đầu bước lên thảm, dĩ nhiên càng không chú ý hai người đàn ông đang bước đến. À, ếch! Đang lúc cô bị trượt chân, chuẩn bị đón nhận trở thành trò hề cho số phận, thì bất ngờ có một người chặn ngang giúp đỡ, tránh khỏi đau đớn từ việc đập mặt vào đá cẩm thạch trên sàn nhà. Trực giác của Hà Dĩnh khẳng định rằng người ra tay giúp mình chính là cầu An, vì vậy đuôi mày cong cong, miệng nở nụ cười, đang suy nghĩ phải cảm ơn cô bạn thật tốt. Không ngờ khi dương mắt lại đối diện với con người xinh đẹp mà lấp loáng ý cười của Tạp Nhĩ. Một cái nhìn này làm tâm tư cô rối loạn. Cô vẫn biết gương mặt của Tạp Nhĩ anh tuấn đến nỗi dường như trở thành tội ác, nhưng không ngờ khi nhìn gần như vậy lại khiến cho cô rung động không thôi. Thậm chí cô còn cảm thấy hơi thở nam tính của hắn phả lên mặt mình, cách một lớp quần áo, nhiệt độ từ người hắn truyền đến. Bỗng chốc, hai dạng mây hồng kéo đến trên gương mặt trắng nõn của Hạ Dĩnh. Cẩn thận! Tạp Nhĩ như đang suy nghĩ điều gì đó nhìn cô gái một cái, đỡ cô vững, sau đó lại xem như không có chuyện gì, tiếp tục đi về phía trước. Mà đứng ở sau lưng Tạp Nhĩ, ánh mắt của ghê vẫn nhìn hắn, anh hùng cứu mỹ nhân. Dường như sững sờ 3 giây mới đuổi theo bước chân của hắn cùng nhau rời đi. Nhìn dáng người anh Tuấn lại mạnh mẽ có thể sánh ngang người mẫu của Tạp Nhĩ, cầu An vừa ghen tị lại vừa hâm mộ Hạ Dĩnh, có thể cùng người tình trong mộng của cô tiếp xúc thân mật như vậy. Mãi đến khi bóng dáng của Tạp Nhĩ biến mất ở cuối hành lang, cầu An mới quay đầu lại, giọng nói có vẻ hưng phấn không thôi, kéo tay Hạ Dĩnh hỏi. Có phải anh ta rất đẹp trai? Có phải rất đẹp trai hay không? Ừ. Hạ Dĩnh hít một hơi thật sâu, đem cảm giác trong lòng che giấu trả lời qua loa. Câu trả lời không tập trung của Hạ Dĩnh khiến cho cậu An chú ý, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hạ Dĩnh một cái, sau đó kêu to. Wow, cậu đỏ mặt rồi. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu đỏ mặt. Chẳng lẽ cậu thích tổng... Cậu An còn chưa nói xong, liền bị Hạ Dĩnh ở bên cạnh lấy tay che miệng, sau đó lại bị kéo đi đến lối thoát hiểm. Bởi vì cô thấy có người đang đi ra từ cửa phòng. Cô thật không hy vọng tiếng kêu của cậu An khiến bất cứ ai chú ý. Sau khi đóng lại cửa thoát hiểm, mặc dù trong lòng Hạ Dĩnh vẫn gợn từng đợt sóng, nhưng nét mặt đã khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Cô nhìn về phía cậu An giải thích. Bởi vì mình thiếu chút nữa là té ngã, sợ hết hồn nên mới đỏ mặt. Mình không có thích tổng giám đốc. Cậu đừng có nói lung tung. Mình không có nói cậu thích tổng giám đốc, mình chỉ nói cậu thích tổng thống. Cậu lo lắng cái gì? Giọng điệu cậu An có chút nhạo báng mà trả lời. Mặc dù Hạ Dĩnh cố gắng muốn che giấu tất cả những gì vừa mới xảy ra, nhưng cậu An đã mang nét mặt ửng hồng của cô. Sự hốt hoảng của cô toàn bộ lưu vào trong đầu. Quen cô lâu như vậy, đến nay đây là lần đầu tiên cậu An thấy Hạ Dĩnh xảy ra phản ứng với đàn ông. Cầu An có thể làm sao bỏ lỡ cơ hội tốt này? Mình mới không có. Hạ Dĩnh đang muốn nói điều gì đó phản bác, nhưng ngẩng đầu lên chỉ thấy cầu An chau mày, khóe môi nở nụ cười trêu chọc. Lại nghĩ thầm, nhiều lời cũng vô dụng, dứt khoát không giải thích. Dù sao mình cũng không có cái cảm giác kia như cậu nghĩ. Còn nữa, vì tai của mình, dạ dày của mình quyết định tự mình đi mua cơm trưa. Để đề phòng cầu An suốt dọc đường lại không ngừng tiếp tục vấn đề này. Dứt lời, Hạ Dĩnh lập tức đi xuống cầu thang, cầu An ở sau lưng cô kêu to. Hạ Dĩnh, đây là tầng 28 đó. Hạ Dĩnh không trả lời, nhìn biểu hiện của Hạ Dĩnh, cầu An cười càng có vẻ vui hơn. Cô tin chắc chắn Hạ Dĩnh đối với Tháp Nhĩ có cảm giác, nếu không cũng sẽ không xuất hiện những cử chỉ khác thường như vậy. Đã nói mà, có người con gái nào có thể chống cự được hơi thở nam tính cùng mê lực của Tháp Nhĩ đế tư? Câu chuyện cổ tích của cô bé lọ lem thật có thể xảy ra, chỉ là kết thúc của Hạ Dĩnh có giống như trong chuyện cổ tích hay không? Từ đó công chúa cùng hoàng tử đã trải qua những ngày vui vẻ hay không? Ra khỏi lối thoát hiểm, đi về phía thang máy, cầu An không khỏi cảm thấy lo lắng cho Hạ Dĩnh. Vừa mới nãy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa bước vào phòng làm việc của Táp Nhĩ, ghe không chờ được nữa liền trực tiếp hỏi. Nếu không phải vì suốt dọc đường đi bị cản trở, một vài giám đốc buổi trưa lại không đi ăn cơm trưa mà còn bám chặt lấy Táp Nhĩ báo cáo một đống chuyện, ghe đã sớm hỏi đến rồi. Loại tình huống như vậy hôm nay anh cũng không phải đối mặt lần đầu tiên. Có ấn tượng sâu sắc nhất chính là lúc ở đại học năm 2, hoa khôi của trường Khải Lâm Na đối với Táp Nhĩ trong lòng đã từng ngưỡng mộ, nhưng Táp Nhĩ đối với cô lại không có chút hứng thú. Không tin Táp Nhĩ đối với người tràn đầy quyến rũ cùng nữ tính như cô không có hứng thú. Có lần cô còn ăn mặt hấp dẫn, nóng bỏng đi qua trước mặt của Táp Nhĩ, sau đó lại cố tình giả vờ té ngã. Cô muốn nhân cơ hội này đến gần Táp Nhĩ hơn, nhưng kết quả vốn chỉ là ngã giả vờ lại bị chân dài của Táp Nhĩ cản một cái, thật sự té chồng chân lên trời, trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Từ đó về sau, bất cứ người phụ nữ nào vô tình hay cố ý té ngã, anh dường như cũng chưa từng thấy qua Táp Nhĩ dừng bước đỡ người ta một phen, dĩ nhiên trừ người phụ nữ hắn có hứng thú ra. Đối với những cô gái đẹp không nhất thiết phải có hứng thú, nhưng cái người hôm nay nhiều lắm cũng chỉ xem như cô gái có dáng vẻ hoàn chỉnh thôi. Táp Nhĩ sao có thể đối với cô ấy? Táp Nhĩ ngồi trước bàn làm việc, trong tay xoay xoay cây bút máy, khóe môi nở nụ cười tà mị, giải đáp nghi vấn của Gates. Bị người phụ nữ dây dưa đến chán, nên muốn đổi người phụ nữ sẽ không dây dưa. Người phụ nữ sẽ không dây dưa? Làm sao cậu biết cô gái vừa rồi sẽ là người không dây dưa? Phụ nữ nào nhìn thấy cậu không phải đều giống như con gấu mái nhìn thấy mật ong, bám chặt không tha. Cô ta làm sao? Dưới ánh sáng của bóng đèn, Ghét nhớ lại giai đoạn đã từng nghe một cô gái nói qua, lúc này mới hiểu ra. Người con gái kia chắc không phải là cô gái xấu xí đeo kính to trông như con ếch đấy chứ. Nếu thật như vậy, cẩn thận nghĩ kỹ lại, cô gái kia đeo kính trông như con ếch cũng không quá xấu. Chính là cô ấy. Táp Nhĩ dày hai đôi mày rậm, thoải mái dựa vào ghế trả lời. Những lời nói kia đúng là khiến hắn chú ý, mà chuyện của Willa lại làm hắn lần nữa nghĩ đến cô, nhưng khiến hắn hoàn toàn có hứng thú với cô. Tiến đến ra tay giúp cô tránh khỏi cú ngã, hoàn toàn làm dường như hoa đi nụ cười của cô. Lúc ở hành lang nhìn thấy cô, mặt cô đúng là nhìn về phía hắn, nhưng trong đầu cô dường như hoàn toàn có những ảo tưởng về thức ăn khiến người ta thèm chảy nước bọt, còn nở nụ cười ngọt ngào. Đó là lần đầu tiên có người con gái ở trước mặt hắn, nhưng trong mắt lại không có bóng dáng của hắn. Cũng là lần đầu tiên có một người con gái sở hữu nụ cười làm cho tim hắn rung động. Chỉ là không biết lời cô nói lúc trước đáng tin được bao nhiêu, cô có bao nhiêu khả năng có thể đón nhận sự khiêu chiến của hắn, Táp Nhĩ thầm nghĩ. Nhìn vẻ mặt tuấn mỹ có phần tà ác, Gates hoàn toàn hiểu rõ lời của hắn, đúng là Táp Nhĩ. Sau khi cô gái kia tháo kính con ếch xuống, cũng không còn xấu như vậy, nhưng về phần xinh đẹp thì còn kém xa. Mà nói về dáng người cũng không có chỗ nào hơn người, huống hồ chỉ là một nhân viên tạp vụ nhỏ nhoi trong công ty. Cậu khẳng định là có hứng thú với cô ta ư? Gates không nhịn được vẫn thắc mắc hỏi. Định. Giọng nói Táp Nhĩ kiên định không cho phép nghi ngờ. Sẽ kéo dài được bao lâu? Nhìn thấy cô ấy có thể đá mình ra rất xa. Nghe câu trả lời của Táp Nhĩ, tưởng tượng đến hình ảnh một người con gái từ chối cách xa hắn ngàn dặm, khóe miệng của Gates không khỏi nở nụ cười, nhất thời tùy hứng, kế tiếp trong lòng cũng muốn chơi đùa. Táp Nhĩ, tuần sau có bữa tiệc kỷ niệm 50 năm ngày thành lập công ty, mình có ý định sắp xếp Cảnh giấc mơ của cô bé lọ lem giúp cậu và hứng thú của cậu có cơ hội bắt đầu. Thế nào? Viết nhíu mày nở nụ cười, đối với chuyện sắp xếp hoạt động này, anh là người thành thạo nhất. Tốt, vậy thì cứ giao cho cậu. Hiếm khi có thời gian nghỉ, với Hạ Đĩnh mà nói, dứt khoát là thời điểm tốt nhất để ngủ nướng. Nhưng mới có 10 giờ, cô đã sớm mở to đôi mắt trong suốt, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào trần nhà. Lúc này ở trước mặt cô hiện lên là toàn bộ những tình cảnh xảy ra ở phía ngoài sân. Đến bây giờ cô vẫn còn mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của hắn đặt vào eo cô, mùi nước hoa trên người hắn, còn có hơi thở nam tính mạnh mẽ phả lên mặt cô nữa. Gương mặt đàn ông màu đồng, đường nét sâu sắc, vừa nam tính lại vừa tràn ngập áp bức, cùng với đôi mắt mê hoặc, như cười, nhưng không cười kia làm rối loạn nhịp tim của cô. Là vì lâu rồi cô không yêu đương sao? Nếu không, vì sao lại có cảm giác với hành động vô ý mà mờ ám này? Tiểu Dĩnh, con đang cười cái gì mà vui như vậy? Mẹ! Lam Lam đứng ở đầu giường của Hạ Dĩnh cúi đầu hỏi. Mẹ, con có đang cười đâu? Phải là vẻ mặt lúc tức giận mới đúng. Tức cái người đàn ông kia chẳng biết vì sao lại quấy rầy giấc ngủ tốt đẹp của cô, hại cô mới sáng sớm đã bị những hình ảnh không ngừng xuất hiện trong mơ kia quấy nhiễu. Hạ Dĩnh lấy lại tinh thần vội vàng, biện giải và nói. Có đó, cười đến ngọt ngào, giống như người đang yêu vậy. Là Lam ngồi bên cạnh con gái nhìn cô trêu chọc. Đang yêu? Hạ Dĩnh bị hai chữ này dọa đến mức cả người nhảy bật dậy. Con không có giống như mẹ nói đâu à? Hai gò má của cô lặng lẽ ửng hồng, ngay cả mang tai cũng nóng lên rồi. Làm sao có thể, cô cũng chỉ gặp hắn có 3 lần thôi. Sao, làm sao có thể đối với hắn, hắn nảy sinh cảm giác yêu chứ? Tuyệt đối không có khả năng này. Còn bảo không có, nhìn con xem, cả gương mặt càng lúc càng đỏ, đang nhớ ai đó. Là Làm ngắt nhẹ gò má ửng hồng của con gái. Thật sự không có, mẹ đừng đoán lung tung. Mỗi ngày con bận rộn như vậy, làm sao có thời gian để yêu đương chứ? Hạ Dĩnh vội vàng che lại gương mặt đỏ bừng, ra sức phủ nhận. Nghe cô nói như vậy, La Lam thở dài, trong lòng dâng lên nỗi thương xót dành cho con gái. Đều do cha mẹ hại con, làm con gái phải gánh trên lưng một món nợ khổng lồ. Những cô gái bằng tuổi con đều bận rộn hẹn hò cùng bạn trai. Còn con lại phải làm việc đêm ngày không ngừng, cực khổ như vậy. Nghĩ đến mọi thứ đã trải qua, La Lam không khỏi thấy đau lòng. Mẹ, sao mẹ lại nói những chuyện như thế này? Chính mẹ cũng phải làm việc mà. Con cũng chưa từng nghe mẹ than khổ bao giờ. Còn con một chút cũng không cảm thấy cực khổ. Huống chi mấy tháng tới, chúng ta có thể trả sạch hết nợ. Đến lúc đó, mẹ cũng đừng oán con chạy đi hẹn hò với bạn trai, mà bỏ mẹ bơ vơ đó nha. Hạ Dĩnh ôm lấy eo mẹ, nằm trong lòng mẹ, không hy vọng những ký ức không vui đã qua. Lại lần nữa khiến cho mẹ đau khổ, vì thế phải làm nũng mà giọng nói lại hài ước để mẹ yên lòng. Chuyện đã qua hãy để cho nó theo gió cuốn đi. Dù sao cô cùng mẹ cũng đã sống đến lúc này, hiện tại cô lại có được toàn bộ tình yêu thương từ mẹ. Sống trong một căn phòng trọ nhỏ ấm áp, việc làm cũng đủ để nuôi sống qua ngày, như vậy là quá đủ. Mẹ còn mong sao ngày đó nhanh chóng đến. Mẹ thật nhớ ngày trước có rất nhiều nam sinh đứng canh ở dưới lầu, bởi vì muốn nhìn công chúa đáng yêu nhà chúng ta một cái. Là Làm sờ sờ đầu con gái vô cùng thương tiếc nói. Bây giờ tâm nguyện lớn nhất của mẹ chính là con có thể tìm thấy một người yêu thương con, người đàn ông có thể có khả năng chăm sóc cho con thật tốt. Người đàn ông yêu cô, có khả năng chăm sóc thật tốt cho cô. Trong đầu Hạ Dĩnh lại hiện lên. Tạp nhĩ đế tư. Cô bị dọa đến nỗi vội vàng mang hình ảnh kia ném đi, chui vào trong lòng mẹ mình, xấu hổ nói. Không cần, con có mẹ chăm sóc là tốt rồi, con mới không thèm những người đàn ông khác. Đặc biệt là hắn. Đứa nhỏ này, mẹ lại không thể chăm sóc con cả đời. Mẹ... Khụ, khụ, khụ. Nói đến đây La Lam hò không dứt. Mẹ, xin lỗi, đều do tại con hại mẹ. Mẹ không sao chứ? Nhất định là vì mới nằm trong ngực mẹ nhích tới nhích lui. Làm hại mẹ một lúc bị lạc mất hô hấp nên mới ho khan. Hạ Dĩnh vỗ vỗ lưng mẹ không ngừng tự trách mình. Không, không phải. Khụ, là mẹ tự mình, không sao. Tình bị nghẹt thở, bây giờ thấy tốt hơn rồi. Sau một cơn ho dữ dội, La Lam dần dần khôi phục lại bình thường. Mẹ, uống ngụm nước trước đi. Hạ Dĩnh vội vàng rót ly nước cho mẹ uống xong. Khá hơn chút nào chưa? Cô đứng ở một bên lo lắng hỏi. Ừ. La Lam nở nụ cười muốn cho Hạ Dĩnh yên tâm, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Dĩnh nhìn mẹ đang nghỉ ngơi, lúc này mới để ý đến. Chẳng biết từ lúc nào, tóc tai ở hai bên mang tai của mẹ đã bạc trắng, khóe mắt có thêm vài nếp nhăn nhỏ, hai gò má cũng không còn phúng phính như trước, thân hình cũng ốm đi rất nhiều. Mẹ, hôm nay chúng ta đến nhà hàng xin nghỉ làm được không? Hôm nay mẹ nhất định phải đồng ý với con. Về phần nợ nần cùng chi phí sinh hoạt, tiền lương của con có thể đáp ứng đủ. Con không muốn mẹ lại mệt nhọc như vậy nữa. Hạ Dĩ ngồi xuống bên cạnh chân của mẹ, đau lòng khẩn cầu. La La mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt đứa con gái vô cùng lo lắng, vuốt mặt con, ngẫm nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Mẹ đồng ý với con, chờ lát nữa mẹ sẽ nhanh chóng xin nghỉ việc. Con gái nói không biết đã bao nhiêu lần muốn bà xin nghỉ việc, nhưng bà không đành lòng để một mình con gái vất vả như vậy, cho nên vẫn không đồng ý. Nhưng gần đây cơ thể bà xuất hiện một số vấn đề, bà thật sự sợ không biết nếu có chuyện gì không hay xảy ra, bỏ lại một mình con gái sống trên cõi đời này, bà làm sao có thể yên tâm. Cho nên hôm nay bà đồng ý nghỉ việc, chỉ hy vọng ngày đó chậm đến. Thật sao? Tốt quá! Hạ Dĩnh mừng rỡ ôm lấy eo mẹ, trong lòng vui vẻ, nghĩ đến mua một chút đồ bổ bồi dưỡng cho mẹ. Cô muốn mẹ cô luôn khỏe mạnh và mãi mãi ở bên cạnh cô. Đầu mùa xuân, New York giữa trưa, sự lạnh lẽo không còn bởi vì mùa xuân đã đến, mà sao chỉ ấm được đôi chút. Bởi dù cho mặt trời vào xuân có cố gắng phóng ra ánh sáng, nhưng khoảng sân rộng ngoài trời ở tầng 2 của tập đoàn Đế Tư còn có 35 nhân viên. Bằng lòng để thân thể co rúm lại, ở bên ngoài vừa nhìn về phía công viên trung tâm thành phố, vừa hưởng thụ bữa cơm trưa đơn giản. Hạ Dĩnh luôn luôn là người sợ lạnh, nhất định sẽ không mong thời tiết lạnh như thế này. Lưu lại ở bên ngoài sân quá lâu, nhưng hôm nay cô lại trở thành một người phi thường, ngồi ở giữa khoảng sân rộng. Một hơi ăn loại hamburger cô yêu thích nhất. Lúc đầu, bởi vì mẹ cuối cùng cũng xin nghỉ việc mà tâm trạng của cô đặc biệt tốt. Hẹn với cậu An cùng đi mua hamburger, nghĩ muốn ăn cái bánh loại lớn một phen. Nhưng ai ngờ đâu, cậu An và bạn trai của cậu An bất ngờ hẹn cô ấy đi ăn trưa, nên không thể làm gì khác hơn là tự mình ở lại đây tận hưởng bữa hamburger. Nhưng việc này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô thưởng thức thức ăn ngon. Nhưng tình trạng tệ hại là lúc cô mua xong bữa trưa về công ty, cô tiến về phía thang máy, thì thấy Táp Nhĩ Đế Tư cũng đang đợi thang máy. Vì vậy, cô vội vàng chuyển hướng, quyết định đi lên lầu. Đi đến tầng 2 là hội trường giải trí. Không chút suy nghĩ lập tức bước ra ngoài, bởi vì cô giờ phút này cần nhất chính là một cơn gió mạnh thổi đến để làm đầu óc hỗn loạn của cô do vừa gặp Táp Nhĩ Đế Tư tỉnh táo lại. Cô hoàn toàn không muốn tránh người đó, lúc nào cũng xuất hiện, lại cứ xuất hiện lúc cô thưởng thức đồ ăn ngon. Hoàn toàn làm ảnh hưởng tới sự ngon miệng của cô, hại cô ăn đến chưa 1/3 cái hamburger liền dạt sang một bên. Hắn đúng thật là ôn thần của cô mà. Ngày đó, lời cô nói với cậu An quả nhiên không sai. Tên ôn thần này lỡ như thật sự xông vào thế giới của cô khẳng định sẽ được đi gặp cha mình sớm hơn. Cho nên từ hôm nay trở đi, tốt nhất là đừng gặp hắn nữa, đỡ phải hại cô chết sớm. Ăn không vô sao? Một giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên cắt ngang dòng suy tư của Hạ Dĩnh. Hạ Dĩnh ngước đầu nhìn lên. Trời ạ! Trong lòng vừa nghĩ đến cái người không hy vọng gặp phải, giờ phút này tự nhiên lại ngồi trước mặt cô. Vậy tôi không khách sáo rồi. Không ngờ Hạ Dĩnh có phản ứng, Táp Nhĩ Đế Tư cầm lấy hamburger trên tay, lập tức trực tiếp cho thằng vào miệng cắn. Hắn cắn tự nhiên, lại lấy phần thức ăn cô đã ăn qua mà ăn tiếp. Trong mắt Hạ Dĩnh nhìn, cảm giác thực là kỳ quái. Còn uống không? Táp Nhĩ chỉ chén canh ở trên tay Hạ Dĩnh. Hả? À... Hạ Dĩnh vẫn còn đang khiếp sợ, ngơ ngác lắc đầu một cái. Ngoan ngoan mang chén canh đậm đà trên tay đưa cho hắn. 2-3 lần, Táp Nhĩ Đế Tư liền giải quyết xong cái hamburger cùng chén canh lớn. Ăn ngon, mua ở đâu? Táp Nhĩ nâng lên đôi mắt đen như mang theo sóng điện, liếc nhìn Hạ Dĩnh dò hỏi. Ở bên kia. Hạ Dĩnh đưa tay theo trực giác, chỉ về phía công viên trung tâm. Tạp Nhĩ nhìn theo hướng Hà Dĩnh chỉ, ngoại trừ nhìn thấy một mảng toàn cánh rừng xanh thì cái gì cũng không có. Điều này không khỏi làm khóe môi Tạp Nhĩ dương nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net